Tam Thái Tử, chương 60, nửa đoạn ma đao, góc truyện audio.com, nội điện cảnh, Thái Cung. Lý Lân thần sắc nghiêm túc từ trong ngực lấy ra túi da màu, xanh lấy được từ Lưu Thanh Thanh. Đi cùng túi da màu xanh còn có chiếc nhẫn khí tức khó lường cũng bị Lý Lân cất giấu vào trong người. Tư đồ Thiên Trùng đã đem Dạ Minh Châu Lý Lân trộm được trả lại cho hắn, cũng hảo tâm nói cho hắn biết tác dụng của ba viên Hải Lam Minh Châu. Hiện tại Hải Lam Minh Châu đã được khảm vào trong tầm cung hắn giống như ba cái bóng đèn. Quả nhiên, có loại thiên tài địa bảo này, thiên địa nguyên khí trong tầm cung Lý Lân nồng nặc hơn rất nhiều. Đây là túi không gian sao? Trong lòng Lý Lân có chút kích động, từ trên người Lưu Thanh Thanh cướp đoạt thứ này, hắn vẫn chưa có thời gian xử lý. May mà thuật dịch dung của ta không tệ, hơn nữa mật thất dưới đất trích. Tinh lâu tia sáng không mạnh bằng không thật sự có khả năng bị Lưu Thanh Thanh cô nương kia phát hiện đầu mối gì đó. Nữ nhân này điên cuồng lên thật đúng là khủng bố. Lý Lân nghĩ tới tin tức hai ngày nay nhận được không khỏi cười khổ nói. Tuy rằng trích tinh lâu đối với chuyện Lưu Thanh Thanh bị phá hủy trong sạch tiến hành làm sáng tỏ, trưởng công chúa cũng đứng ra làm chứng, rốt cuộc dẹp loạn lời đồn đãi này. Thế nhưng sau đó tất sát lệnh của trích tinh lâu đối với tên tiểu tử mặt đen cũng không có hủy bỏ, trái lại đưa ra thù lao càng thêm dày, hộ viện trích tinh lâu đã ở chung quanh tìm hiểu tin tức. Tại cửa trích tinh lâu vẫn còn treo bức họa sau khi Lý Lân dịch dung. Chỉ cần có thể cung cấp tin tức của tên tiểu tử mặt đen kia .CSO trích tinh lâu có thể thu được một số tiền thưởng vô cùng phong phú. Phần tiền thưởng vô cùng phong phú này dẫn tới các thế lực đế đô không ngừng hành động, có một ít người cùng trên bức họa lớn lên rất giống nhau trái lại đen đủi, bị đám lưu manh phố phường vì tiền thưởng làm choáng váng đầu óc đưa bọn họ tóm đến trích tinh lâu. Nghe nói Lưu Thanh Thanh tiểu thư tự mình kiểm tra từng người, nhưng không một ai là tên tiểu tử mặt đen kia. Mặc dù được chứng thực là vô tội, nhưng những người này cũng bị Lưu Thanh Thanh phẫn nộ nhưng không cách nào giải quyết liền đem bọn họ ra phát tiết đánh cho một trận. Rất đơn giản, lớn lên cùng tên vương bát đàn kia giống nhau chính là sai lầm. Lý do này được truyền lưu, lập tức ở trên phố đưa tới sóng to gió lớn. Người trên phố cũng không cảm thấy Lục tiểu thư bá đạo, dù sao đại diễn tông tại Đông Bắc đã bá đạo mấy nghìn năm, hiện tại tuy rằng bị trọng thương. Nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa, sở dĩ nàng được quan tâm như vậy, nguyên nhân căn bản là đệ tử hạt môn cùng cháu gái của trưởng lão đại diễn tông. Bởi vì lời đồn đãi được trích tinh lâu cùng trưởng công chúa làm sáng tỏ mà dẹp loạn lần thứ hai truyền bá lên. Toàn bộ đế đô hết thảy nơi bát quái đều đang suy đoán tên tiểu tử mặt đen chấm kia rốt cuộc đối với thiên chi kiều nữ của đại diễn tông làm cái gì. Hơn nữa tin tức trước đây hoàng thất tìm kiếm tên tiểu tử mặt đen cũng truyền ra, trong lúc nhất thời, Lý Lân dịch dung thành tên tiểu tử mặt đen trở thành nhân vật thần bí nhất đế đô. Đối mặt với đồn đãi càng lúc càng bất lợi, Lưu Thanh Thanh ngoại trừ nổi trận lôi đình ra cũng không có biện pháp nào, hiện tại đế đô đã không phải là địa phương đại diễn tông có thể tùy ý làm bậy, huống chi. Lưu Thanh Thanh tuy rằng thân phận bất phàm, nhưng ở bên ngoài nàng vẫn chỉ là một đệ tử nội môn của đại diễn tông. Lý Lân từ trong cổ móc ra lục mang tinh, cẩn thận kê sát ở bên cái túi da màu xanh. Ồ, chờ mong lam quang dịu dàng ở bên trong phát ra cũng không có xuất hiện. Đây là chuyện gì? Lý Lân buồn bực nói. Lý Lân rút ra bội đao bên hông. Doạt, một đao bổ ra cái túi da màu xanh vang lên tiếng đứt đoạn, một tấm da dê rơi ra ngoài. Đây là cái gì? Lý Lân nhặt tấm da dê trên mặt đất lên, chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu là cái gì. Là ngày sinh tháng đẻ của con quỷ nhỏ Lưu Thanh Thanh kia, mẹ nó. Để cho ta chờ mong võ công một hồi, Lý Lân bĩu môi nói. Vốn định ném đi thế nhưng ngẫm lại tốt hơn vẫn nên thu vào trong không gian giới chỉ tư đồ Thiên Trùng cấp cho. Đáng giá, một chút là không gian trong không gian giới chỉ của tư đồ. Thiên Trùng cấp cho này rộng khoảng 30 mét vuông, không gian vượt xa túi không gian màu đen của Tần Tuyết Linh. Xem thêm tại banlong.us, cái này không phải, vậy chính là chiếc nhẫn kia, may mà ta thuận lợi, lấy ra, bằng không chẳng phải sẽ bỏ qua một số tài phú lớn. Lý Lân từ bên hông lấy ra cái nhẫn kia, sau đó tràn ngập chờ mong đem nó đặt ở lục mang tinh. Ông, lục mang tinh không để cho hắn thất vọng, tại trong nháy mắt khi tiếp xúc đột nhiên rung động một chút, lam quang dịu dàng bao vây lấy chiếc nhẫn. Lý Lân chỉ cảm thấy chân nguyên của mình giống như lũ cuốn vào bên trong lục mang tinh. DXXCM, lão tử đều bị hút khô rồi. Lý Lân biến sắc, mặc dù biết để lục mang tinh hoạt động cần trả giá rất nhiều, hơn nữa cái giá này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Thuần dương chân, khí hao hết sạch có thể thông qua thức ăn cùng tự động. Thu nạp thiên địa nguyên khí khôi phục, Thế nhưng tại trong thời kỳ dưỡng bệnh lại cũng là thời kỳ suy yếu, tồn tại loại thời kỳ suy yếu này sẽ kéo dài tốc độ tu luyện huyền công thật lớn. Cuối cùng, chân khí của Lý Lân bị thu nạp tới 70% mới dừng lại. Ánh huỳnh quang trên lục mang tinh chậm rãi biến mất, khí tức âm u trên không gian giới chỉ cũng biến mất theo. Toàn bộ kiểu dáng của chiếc nhẫn cũng phát sinh biến hóa, thoạt nhìn so với chiếc hoa lệ hơn một ít. Lý Lân không lo điều tức, cắn nát ngón tay, nhỏ ra một giọt máu lên trên mặt chiếc nhẫn. Ông, một cỗ hàm khí tỏa ra, Lý Lân chỉ cảm thấy mình cùng chiếc nhẫn không gian giới chỉ trong tay này thành lập một tia liên hệ. Điều động chân khí, Lý Lân đem ý thức chìm vào trong túi không gian. Mẹ nó, không hổ là đệ tử hạt giống nội môn của đại tông phái, Phương Diện. Này quả thực là một đại bảo khố di động a, Lý Lân khiếp sợ. Tại bên trong túi không gian của Lưu Thanh Thanh, lưu trữ đại lượng tài nguyên tu luyện. Số lượng trong đó nhiều đến nỗi khiến Lý Lân đều cảm thấy hô hấp khẩn trương lên. Đệ tử đại diễn tông tuy rằng cũng thông qua tinh thịt linh thú cung cấp tinh khí để tu luyện, nhưng dù sao đệ tử đại diễn tông cũng đông đảo, linh thú đâu có dễ dàng đạt được như vậy. Coi như là đại diễn tông uy chấn tại địa vực Đông Bắc Thương Long đại lục mấy nghìn năm, nhưng vẫn như cũ không có khả năng bảo đảm cung ứng tinh thịt linh thú cấp độ. Bởi vậy, bình thường đệ tử đại diễn tông chủ yếu là thông qua tinh thạch đan dược cùng linh tinh tiến hành tu luyện. Đoạn đằng sau bị ẩn nhị tinh thạch là thiên địa nguyên khí ngưng kết thành tinh thể, ở một ít nơi thiên địa ưu đãi sẽ hình thành mỏ quặng tinh thạch. Tinh thạch căn cứ trình độ linh khí nồng nặc hàm chứa bên trong chia làm 4 loại theo thứ tự là hạ phẩm tinh thạch, trung phẩm tinh thạch, thượng phẩm tinh thạch, cực phẩm tinh thạch. Tinh thạch cũng là tiền thông dụng của các tu sĩ giới tu luyện. Đại diễn tông khống chế được một mỏ quặng tinh thạch cỡ trung, đây cũng là nguyên nhân căn bản đại diễn tông có thể hưng thịnh mấy nghìn năm. Ngoại trừ tinh thạch, đệ tử đại diễn tông còn có thể thu được đan dược giúp đỡ. Thế giới này thiên địa linh khí sung túc, các loại thiên địa linh vật rậm rạp. Những thiên địa linh vật này đại bộ phận không thể dùng trực tiếp, rất nhiều linh vật không phải là linh khí quá mức cuồng, bạo chính là có ẩn chứa các loại độc tố khủng bố. Sau này, thầy thuốc bắt đầu nghiên cứu phối hợp những thiên địa linh vật này, dần dần hình thành một ít phương thuốc hóa giải nhân tố bất lợi giữa thiên địa linh vật. Trải qua vô số năm vô số thế hệ tìm tòi, hiện tại phương thuốc tu, luyện giới nhiều vô số cũng không giới hạn tại trị bệnh cứu người, càng có rất nhiều phương thuốc dùng để tăng công lực. Ít nhất chính là trong cơ thể linh thú từ tứ giai trở lên, linh tinh là kết tinh một thân linh lực của linh thú, linh tinh ẩn chứa thiên địa tinh thuần cực kỳ khủng bố, dùng biện pháp đặc thù cũng có thể hấp thu, dùng cho luyện công. Đương nhiên, linh tinh cực kỳ chân quý, đệ tử hạch tâm trong đại diễn tông môn đều không nhất định có thể thu được. Trong túi không gian của Lưu Thanh Thanh lại có hẳn 3 viên linh tinh thuộc tính bất đồng, đó là bởi vì nàng có một gia gia cửu phẩm vương tỏa. Ở trong túi không gian của Lưu Thanh Thanh, tinh thạch có hơn 100 khối, trong đó phần lớn đều là tinh thể to bằng nửa nắm đấm. Chỉ có 5 khối to bằng nắm đấm, tinh thể màu nhũ bạch tản ra năng lượng ba động càng thêm mãnh liệt. 5 khối trung phẩm tinh thạch, 98 khối hạ phẩm tinh thạch, bà nương này thật đúng là giàu có. Khiến cho ta đều muốn đi đại diễn tông bái sư, từ đây cũng đó có thể thấy được nội tình đại diễn tông thâm hậu cỡ nào. Lý Lân cảm khái nói, đại đường tuy rằng nội tình thâm hậu nhưng chưa từng hiển hiện qua, Lý Lân bao gồm thân thể tiền nhậm cũng chưa nếm trải chỗ tốt cụ thể. Bằng không lấy nội tình đại đường, các hoàng tử thế nào cũng không thể keo kiệt như vậy. So với việc tinh thạch ở bên trong túi không gian của Lưu Thanh Thanh có tới mấy chục bình đan dược lớn nhỏ, để cho Lý Lân hưng phấn chính là những đan dược này đều ghi rõ tên gọi. Cùng công dụng, đây đối với Lý Lân mà nói là phục vụ chu đáo nhất. Tinh nguyên đan, đệ tử của đại diễn tông định kỳ được phân phát đan, dược dùng cho tu luyện, ở đây có tới 20 bình, mỗi một bình 10 viên, thế nhưng những tinh nguyên đan này chính là một số tài phú thật lớn. Tiên thiên đan, có tới 3 viên, đây chính là đan dược phụ trợ từ đỉnh võ tông đột phá đến tiên thiên chi cảnh, giá trị càng không cách nào so sánh. Lại thêm hơn 10 bình các loại đan dược phụ trợ khác, phát tài, thật sự phát tài rồi. Lý Lân hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời giống, khoản buôn bán này không chỉ khiến hắn thoát khỏi nghèo khó, càng trực tiếp khiến hắn trở thành đại phú hào. Ha ha ha, Lý Lân rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to. Ở bên trong túi không gian của Lưu Thanh Thanh còn có một chút linh dược dùng hộp ngọc bịt lại. Lấy từng trải của Lý Lân căn bản không nhận ra, huống chi thế giới này thiên địa nguyên khí nồng nặc, các loại thiên địa linh vật thiên kỳ bách quái càng không phải địa cầu có thể so sánh. Ở trong túi không gian còn có mười mấy món binh khí, mỗi một kiện đều tản ra hàn quang yếu ớt, vừa nhìn chính là cấp bậc thần binh lợi khí. Tại bên trong đống binh khí, một cây tàn đao dán chín đạo linh phù hấp dẫn lực chú ý của Lý Lân. Đây là một thanh trường đao, 1/3 thân đao đã bị gãy đoạn, trên thân đao lộ ra màu đỏ sậm do bị gì. Ở chỗ vết đao gãy hiện ra một loại màu đỏ giống như máu tươi. Không biết chuyện gì xảy ra, Lý Lân chỉ nhìn thoáng qua liền có cảm giác quỷ dị, tâm thần bị cắn nuốt. Đây là đao gì, bị gãy còn có uy thế khủng bố như vậy? Lý Lân lẩm bẩm, cẩn thận vén lên đạo linh phù phong ấn phía dưới. Ông, một cỗ uy áp khủng bố giống như thực chất từ trên đoạn đao bắn ra, ở chỗ thân đao gãy hiện lên ra một cỗ ma khí đen kịt. Biến cố khủng bố này thoáng cái đem Lý Lân không phòng bị đánh bay ra ngoài. Đạo linh phù phong ấn bị Lý Lân vén lên kia ở dưới sự ăn mòn của ma khí, đen kịt rất nhanh tan rã. Đúng lúc này, 8 đạo linh phù phong ấn khác chấm kim quang đại phát thông qua vết nứt tiêu tán ma khí của đoạn đao ép nó quay trở về trong thân đao. Đoạn đao vừa vô cùng khủng bố ầm một tiếng, rớt xuống đất khôi phục lại bình thường giống như vừa nãy. Chỉ là đạo linh phù phong ấn phía dưới cùng của thân đao lại biến mất hoàn toàn. Mẹ nó, đây là thứ gì? Tại sao lại khủng bố như vậy? Lý Lân vẻ mặt khiếp sợ, trường đao vừa rồi trong nháy mắt phóng ra khí tức màu đen, cảm giác tràn ngập khát máu tà ác. Loại cảm giác tà ác này, dù là tiếp trước du tàu cùng sinh tử tồn vong Lý Lân cũng chưa từng tiếp xúc qua. Cách chương.